người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Orochimaru ẩn hiện. Bởi vì đã là xế chiều, Sunet cũng không muốn ban đêm đi đường cho nên quyết định tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát về Konoha. Tính toán con đường quay về cần thiết tốn hao thời gian. Vừa lúc là ngày thứ bảy có thể chạy về Konoha. Shikaku tuyệt đối nghĩ không ra Iwichi nhanh như vậy liền có thể tìm tới Sunet a. Trong nguyên tắc Jiraiya tìm tới Sunet thời gian cũng không có nhanh như vậy. Buổi chiều nằm trong phòng trên giường, Iwichi nghiêng đầu nhìn qua một bên vẫn còn đang hôn mê bên trong Naruto. Âm thầm thở dài, toi công bận rộn một trận trời. Cuối cùng Sunet liền bị một câu tỉ tỉ làm xong. Bất quá từ Sunet bị mình gọi là tỉ tỉ biểu tình biến hóa đến xem, nữ nhân này là thật phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhưng Iwichi cũng rõ ràng, nàng chỉ là lấy chính mình khi nàng cái kia chết đi đệ đệ vật thay thế. Cũng không phải là thật đối với mình có cái gì 2-4-3 tình cảm. Bất quá Sunet đệ đệ cái thân phận này hoàn toàn chính xác đáng giá lợi dụng một chút. Loại sự tình này Iwichi trước đó không chút suy nghĩ qua. Nhưng bây giờ đột nhiên tưởng tượng, phát hiện nếu như mình là Sunet đệ đệ thân phận, rất nhiều chuyện liền trở nên càng thêm dễ làm. Cái thân phận này tất yếu hảo hảo bắt lấy, đồng thời hẳn là nhiều biểu hiện một chút cô đơn thất lạc dáng vẻ, để Sunet tình thương của mẹ tràn lan. Không sai, cứ như vậy làm. Chính đáng Iwichi nghĩ đến thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ chakra ba động. Bỗng nhiên Iwichi đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm nay dạ không cũng không có cái gì, mặt trăng cũng không thấy ngôi sao gì tinh. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Iwichi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia đen kịt như vực sâu đồng dạng thế giới. Một cái xoay người nhảy ra cửa sổ. Một bóng người bỗng nhiên biến mất trong bóng đêm. Mà tại đạo thân ảnh kia rời đi về sau, một con rắn chậm chậm bò qua Iwichi bệ cửa sổ, hướng phía căn phòng cách vách ban công quá khứ. Căn phòng cách vách ở chính là Sunet. Đầu này hắc xà thông qua cửa sổ khe hở tiến vào Sunet gian phòng. Nhưng mà đèn ở thời điểm này đột nhiên mở ra. Shizune nắm kunai chằm chằm vào đột nhiên xâm nhập rắn. Một con rắn bình thường tự nhiên không có khả năng để Shizune như vậy bộ dáng như lâm đại địch. Sunet lạnh lùng nhìn xem trên đất rắn, hiện thân a. Ta đã sớm cảm nhận được ngươi chakra. Orochimaru. Bành, màu trắng sương mù phiêu khởi. Orochimaru thân ảnh xuất hiện tại Sunet trong phòng. Xem ra ngươi tính cảnh giác cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Ta vừa ra tới liền bị ngươi phát hiện. Sunet nhìn xem Orochimaru hung hăng siết quả đấm. Ngươi tìm ta muốn nói điều gì? Nếu như không có gì nói như vậy ta liền muốn động thủ đem ngươi đầu bóp nát. A, vẫn là trước sau như một bạo lực a. Sunet. Orochimaru giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sunet. Thanh âm khàn khàn để cho người ta có chút dùng mình cảm giác rất không thoải mái. Giữ im lặng đứng tại chỗ Sunet. Chờ đợi Orochimaru đoạn dưới. Orochimaru cũng không bút tích mở miệng trực tiếp hỏi lấy. Người biết đệ tam chết à? Hừ. Sunet hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Orochimaru thế mà còn có mặt mũi đến mình nơi này đến hỏi cái này sự kiện. Chuyện lớn như vậy coi như nàng không muốn biết cũng không có cách nào không biết. Giới ninja nhưng đã sớm truyền khắp. Konoha phản nhận Orochimaru. Đã từng trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất. Có được Kage cấp thực lực Orochimaru thế mà chủ tính một trận kinh khủng kế hoạch. Lan đến gần Konoha cùng Sa ẩn không nói. Còn đồng thời giải quyết hết đệ tứ Kazekage cùng đệ tam Hokage. Tội ác tay trời. Tội ác cùng cực đánh giá như vậy đều không xứng với Orochimaru. Nhìn Sunet dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem mình. Orochimaru liền biết Sunet đã nghe qua tin tức này. Bất quá sự thật không phải như ngươi nghĩ. Nghe vậy Sunet có chút nhịn không được ngươi muốn. Nói chính là cái này. Đến cùng ta giải thích a. Không phải giải thích ta là đang trần thuật sự thật. đồng thời hy vọng tại ta nói xong chân tướng về sau, ngươi liên thủ với ta đối phó cái kia Konoha mộc độn tiểu quỷ. Chờ một chút, Orochimaru ngươi có ý tứ gì? Gặp Sunet bắt đầu đặt câu hỏi. Orochimaru cười lạnh, vẫn không rõ a. Sarutobi lão sư không phải ta giết, mà là cái kia tiểu quỷ giết. Ngươi nói cái gì? Đệ tam không phải ta giết, là cái kia tiểu quỷ giết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói a? Orochimaru, hỏi rất hay. Orochimaru hoàn toàn không biết Sunet có thể hay không tin tưởng. Bất quá Orochimaru vẫn là muốn thử một lần. Mặc dù hắn không thích báo thù loại hình sự tình, nhưng Iwichi đích thật là đem hắn cho tính kế một lần. Với lại Iwichi lực lượng Orochimaru rất rõ ràng chỉ dựa vào mình bây giờ thân thể. Căn bản không phải đối thủ, trừ phi tìm tới một cái hoàn mỹ vật chứa. Không phải muốn giết chết Iwichi nhất định phải lại tìm một người. Tối thiểu nhất hai cái Kage cấp cường giả liên thủ mới được. Đồng thời hắn muốn giết chết Iwichi cũng không chỉ là vì báo mối thù gì. Orochimaru cũng không phải một cái ưa thích báo thù loại hình người. Hắn mục đích quan trọng nhất là đạt được Iwichi thi thể. Mộc độn mới là Orochimaru để ý đồ vật. Từ Hashirama sau khi chết hắn nghiên cứu mộc độn tế bào nhiều năm. Cho ra kết luận liền là loại năng lực này. Hẳn là lại cũng sẽ không xuất hiện. Trừ phi cấy ghép Hashirama tế bào. Nhưng bây giờ Iwichi xuất hiện để Orochimaru rất là muốn biết. Iwichi đến tột cùng vì cái gì đem rõ ràng không có khả năng thông qua huyết mạch kế thừa lực lượng. Thành công kế thừa xuống tới. Lại thêm hắn đường đường tam nhẫn bị một cái tiểu quỷ trêu đùa. Quan bên trên sát hại đệ tam Hokage mũ. Khẩu khí này Orochimaru cũng nuối không trôi a. Cho nên hắn tìm đến Sunet là vì lòng hiếu kỳ của mình cùng xả giận. Orochimaru vốn cũng không quá am hiểu cùng Sunet thương lượng. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể không tâm bình khí hòa nếm thử thuyết phục Sunet. Sunet, chúng ta đã từng là một tiểu đội ninja. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là người như thế nào. Nếu quả như thật là ta làm ta sẽ không phủ nhận. Lời này vừa ra, nguyên bản nộ khí tràn đầy Sunet, có chút không biết làm sao. Bởi vì Orochimaru hoàn toàn chính xác là như vậy người. Nếu như hắn thật giết đệ tam, có thể thoải mái thừa nhận. Căn bản không có cần phải nói láo. Nhưng nếu như không phải nói láo, Iwichi, đứa bé kia, là hắn giết đệ tam. Làm sao có thể cùng Orochimaru tương đối. Iwichi càng thêm không có sát hại đệ tam lý do. Liên quan tới Iwichi giết chết đệ tam lý do. Đừng nói Sunet nghĩ không ra. Liền ngay cả Orochimaru phân tích lâu như vậy. Cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Một cái Konoha Jinin, vốn là thiên phú dị bẩm. Tương lai có hy vọng tiểu quỷ. Hết lần này tới lần khác muốn động thủ giết chết đệ tam. Với lại đánh giết đệ tam phương thức còn cẩn thận tới cực điểm. Lý do, cho ta một cái lý do. Iwichi giết chết đệ tam lý do. Sunet hỏi, Orochimaru trầm mặc, trọn vẹn mấy tức thời gian. Orochimaru mới chậm rãi mở miệng, thật có lỗi ta không biết hắn có lý do gì. Không có lý do gì. Như vậy Sunet càng thêm không có khả năng cho rằng là Iwichi giết đệ tam. Nhưng Orochimaru lại vì cái gì muốn phủ nhận? Chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.